Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 936 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê, xin chào bạn Giggle Gamer. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào bạn Nam Trình Xuân. Vừa xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4466. Doãn Thần Chiếu trầm giọng nói, không biết Thiên Quân muốn giao phó như nào. Hoàng Tuyền Thiên Quân cười không ngớt. Phúc, một âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên vang, xen lẫn với một tiếng kêu rên. Hồi Quốc Thiên Quân ở bên kia bỗng nhiên miệng phun máu tươi, lảo đảo ngã xuống đất, nơi bụng có một lỗ máu to lớn xuyên qua. Đứng bên này có thể nhìn thấy cảnh sắc ở một bên khác. Trên bầu trời, Kim Cương Thiên Quân từ từ thu hồi năm đấm đẫm máu. Ngươi! Hồi Quốc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn Kim Cương Thiên Quân, trong mắt hiện ra một mảnh kinh hãi. Đông đảo lục phẩm của Tội Minh cũng xôn xao một trận, rối rít kinh ngạc nhìn về Kim Cương Thiên Quân. Không biết vì sao Phó Minh Chủ bỗng nhiên hạ thủ với người một nhà ngay vào lúc này. Hơn nữa vừa ra tay liền khiến cho hồi cốt bị trọng thương. Cấu kết cùng ngoại địch, giết hại đồng đạo, đây chính là kết cục của ngươi. Hồi cốt, ngươi bây giờ chết chắc, ai cũng không cứu được ngươi. Kim Cương Thiên Quân hừ lạnh nói. Hồi cốt đưa tay che ngực, thúc giục lực lượng ổn định thương thế, sắc mặt trắng bệch, không nói một lời. Một vị hộ pháp lục phẩm thường ngày giao hảo với hồi cốt, trầm giọng nói. Phó Minh Chủ, đây là sao? Hồi cốt đột nhiên bị tấn công, làm cho hắn cảm thấy hơi bất an. Hắn cũng là hộ pháp của Tội Minh. Nếu như lần này không hỏi rõ ràng, lần sau nói không chừng, loại sự tình này sẽ rơi vào trên đầu hắn. Hoàng Thuyền Thiên Quân hơi mỉm cười. Chư vị, chớ có hoảng hốt. Đây là ý của bổn quân. Hồi cốt, tên này bị ổi, xảo trá. Là ám kỳ mà những người tham dự đưa vào năm vùng trong Tội Minh ta. Đông đảo hộ pháp tỏ vẻ không dám tin nhìn về hồi cốt. Vị hộ pháp lục phẩm lúc trước mở miệng nói chuyện cũng vô cùng kinh ngạc. Hồi cốt cắn răng nói. Lời ấy của Minh Chủ là sao? Hồi cốt không hiểu. Lúc này tuyệt đối không được thừa nhận, nếu không thì thật sự xong đời. Hoàng Tuyền Thiên Quân khẽ mỉm cười nói. Bổn quân vốn cũng nghĩ là có chút hiểu nhầm, không dám chắc chắn. Có điều, mỗi một lần đội tuần tra đi ra ngoài, xảy ra chuyện, đều có vết tích qua tay ngươi. Ngươi mặc dù làm việc ẩn tàng, nhưng trên đời này, không có tường nào mà không lọt gió. Nếu bổn quân ngay cả điểm này mà không thể nào nhận ra, vậy thì ta cũng làm ô danh chức minh chủ của Tội Minh này rồi. Cho đến khi vô niệm vẫn lạc, ngươi một mình quay về, bổn quân mới thật sự đem lòng sinh nghi. Để nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng của bổn quân. Bổn quân còn dò xét mấy lần từ đầu cho tới cuối. Nói tới đây, hắn xa sầm mặt. Hành tung của đội tuần tra này, ngoại trừ bổn quân và hai vị phó minh chủ ra, cũng chỉ có người biết con đường tắt. Nhưng mà bọn hắn được điều động chưa tới một canh giờ, thì liền bị người ta chặn đánh ở nơi đây. Nếu không phải người để lộ ra tin tức thì con có thể là ai? Hồi cốt lắc đầu. Minh Chủ, Minh Giám, ta không hề hay biết về chuyện này một chút nào. Kim Cương Thiên Quân hăng hắc cười lạnh. Nếu không phải là ngươi, vậy chẳng lẽ là ta, hay là Liệt Hỏa? Hồi cốt à, hồi cốt, ngươi làm cho chúng ta quá thất vọng rồi. Những người tham dự này rốt cuộc hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì, mà khiến cho ngươi phản bội những lão hữu sống chung vô số năm như chúng ta chứ? Doãn Tần Chiếu và Bùi Văn Hiến ở một bên, hai mắt nhìn nhau, vốn cho rằng lần này là bị Dương Khai bán đứng, nhưng bây giờ nhìn thế cục này, hình như là Tội Minh người ta đã nhìn rõ thân phận của hồi cốt, cho nên bị tương kế tự kế. Giờ phút này tình cảnh đáng lo, hai người đều có hơi lo lắng. Hồi cốt mặt đầy bi thương. Vụ oan, giá họa. Còn muốn giảo biện hay sao? Hoàng Tuyền Thiên Quân sắc mặt lạnh lẽo nói. Ta vốn còn muốn cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Nhưng hiện tại xem ra Ngươi quyết tâm muốn là địch với tội minh ta. Nếu như vậy, bây ta liền cho ngươi được chết rõ ràng. Dẫn người tới đây. Hắn vung tay khẽ quát, lập tức có người ra khỏi hàng ngũ, trong tay mang theo một người dính đầy vết máu. Hồi cốt đưa mắt nhìn, sau đó liền trợn to mắt, thất thanh nói. Bạch Mao. Thân ảnh dính đầy vết máu đương nhiên là thuộc hạ duy nhất mà hắn sai phái, Bạch Mao. Giờ phút này Bạch Mao không rõ sinh tử, cả người chật vật không chịu nổi. Có lẽ đã từng chịu đủ hành hạ, hơn nữa còn có từng đạo năng lượng quỷ dị chui ra chui vào người hắn giống như linh xà, khiến cho sinh cơ của hắn không ngừng ảm đạm đi. Từ ngày mình phái Bạch Mao ra ngoài, đã có ba vị lục phẩm nhận được tin tức, mang theo một đám thuộc hạ chạy tới rừng rộng, biến thành chiến tích của Dương Khai. Sau khi tội minh thành lập, Dương Khai không còn cá để câu, từ từ mới rời núi. Khoảng thời gian này, Hôi Cốt cũng dò hỏi qua tin tức của Bạch Mao, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Bây giờ mới biết, Bạch Mao không biết từ khi nào đã rơi vào trong tay của Hoàng Tuyền Thiên Quân. Giống như nghe thấy Hôi Cốt Thiên Quân gọi mình, Bạch Mao đang ngã gục bên kia, hơi động đậy một chút, nâng cái đầu rũ thấp, khuôn mặt sưng lên như ngâm trong nước vài năm, đã biến thành một mảnh thịt vụn chảy xuôi huyết nhục đục ngầu. Cặp mắt sưng vù, khó khăn lắm mới nhèo ra một khe hở. Cẩn thận nhìn về Hôi Cốt, chợt thê lương nói. Lão già, Bạch Mao có lỗi với ngài. Ngươi còn gì để nói hay không? Hoàng Tuyền Thiên Quân lạnh lùng nhìn Hôi Cốt. Hôi Cốt thần sắc hôi bại, biết giờ phút này tranh cãi ra sao thì cũng là vô dụng. Bạch Mao chỉ là tứ phẩm rơi vào trong tay hạng nhân vật như Hoàng Tuyền này. Cho dù hắn trung thành không hài lòng như thế nào đi chăng nữa, thì Hoàng Tuyền cũng có biện pháp làm cho hắn thật tình thổ lộ ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không còn lời gì để nói với chúng ta. Hoàng Tuyền Thiên Quân hừ lạnh, thúc giục lực lượng trong tay, khiến cho Bạch Mao bạo nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn. Sợ gì hắn đại phí công phu để chứng thực Hôi Cốt cấu kết ngoài địch như vậy, chẳng qua là vì an ổn nhân tâm của những hộ pháp lục phẩm. Dù sao thì một vị hộ pháp lục phẩm cũng không phải tùy tiện nói giết liền giết. Hôi Cốt bên kia trợn trừng hai mắt. Giải quyết xong chuyện của Hôi Cốt, lúc này Hoàng Tuyền Thiên Quân mới nghiêng đầu, nhìn về đám người Doãn Tần Chiếu. Chư vị tiểu hữu xuất thân từ đâu? Hiên Viên Động Thiên. Doãn Tần Chiếu buồn bực đáp. Còn vị này hẳn là đệ tử của Vạn Ma Thiên. Hoàng Tuyền nhìn về Bùi Văn Hiến khẽ mỉm cười. Người của Vạn Ma Thiên lại dễ nhận ra nhất, mà khí đặc thù trên người quá mức rõ ràng. Đi tới đâu cũng đều là một ký hiệu rõ ràng. Ngươi thì sao? Hoàng Tuyền Thiên Quân nhìn về Dương Khai. Hư không địa. Dương Khai thuận miệng đáp, nhưng tinh thần thì vẫn đang nhìn chăm chăm tình huống của Hôi Cốt bên kia. Bạch Ma bị giết ngay trước mặt hắn, trạng thái của Hôi Cốt vào giờ phút này có hơi không đúng lắm. Hoàng Tuyền Thiên Quân cau mày. Có lẽ là ta kiến thức nông cạn, cũng không biết thế gian này có hư không phúc địa. Là hư không địa, Dương Khai nhấn mạnh. Hoàng Tuyền Thiên Quân giống như minh bạch điều gì, khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Sau đó hắn liền nghi ngờ trong lòng. Không phải nói lục phẩm tham gia đại hội lần này đều là khai thiên tân tấn từ động thiên phúc địa hay sao? Sao người trước mặt này lại đến từ hư không địa gì đó chứ? Hắn lười suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng vung tay. Ngoài miệng thốt ra một chữ lạnh giá. Giết! Cùng lúc này Hôi Cốt tâm tình kềm chế đến mức tận cùng. Bỗng nhiên, gây khó dễ, phóng thẳng về chỗ Hoàng Tuyền Thiên Quân, ngoài miệng quát. Hoàng Tuyền, để mạng lại đây! Hoàng Tuyền lạnh lẽo nhìn, thân hình bất động. Kim Cương Thiên Quân và Liệt Hỏa Thiên Quân trái phải giáp công. Vừa đối mặt liền đánh cho Hôi Cốt bay ra ngoài, miệng phun máu, chật vật không chịu nổi. Hắn vốn bị Kim Cương Thiên Quân đánh lén, bị thương nặng. Giờ phút này làm sao có thể là đối thủ của hai vị phó minh chủ cùng liên thủ. Thế giới vĩ lực hỗn loạn tỏa ra xung quanh. Từng đạo bí thuật bí bảo uy lực từ bốn phương tam hướng đánh tới, chụp về đám người Dương Khai ở bên kia. Dương Khai và Doãn Tần Chiếu, Bùi Văn Hiến đều rống lên giận dữ. Trong lòng biết, chuyến này cự tử nhất sinh, nào dám do dự, đều rối rít thi triển thủ đoạn tiến hành ngăn. Rầm rầm một trận, ba người đều chấn động thân hình, tiểu càn khôn của mỗi người đều hỗn loạn bất an. chênh lệch về nhân số quá là lớn. Trận chiến này không cần đánh, kết cục đã được định sẵn từ trước. Nơi thị phi không thích hợp ở lâu. Dương Khai hư hoảng một chiêu, rút người thối lui, mặc kệ Doãn Tân Chiếu và Bùi Văn Hiến chống lại đông đảo khai thiên của tội mình. Hắn lắc người liền nhào về Hôi Cốt Thiên Quân ở bên kia. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Tên gia hỏa Mạc Thắng một mực đi theo sau lưng Bùi Văn Hiến, chẳng biết từ khi nào đã nhào tới bên người Hôi Cốt, bắt lấy cánh tay của Hôi Cốt, cấp tốc kéo hắn vọt về phía Dương Khai bên này. Kim Cương Thiên Quân và Liệt Hỏa Thiên Quân ở sau lưng công kích, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, ma khí hỗn loạn. Đi thôi! Mạc Thắng đón đầu Dương Khai đang xông tới khẽ quát. Dương Khai không nói gì, chỉ thúc giục không gian pháp tắc, bao lấy Mạc Thắng vào Hôi Cốt, muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Kim Cương Thiên Quân theo sát sau, xa sầm mặt. Không gian thần thông! Đừng hòng chạy trốn! Hắn hít sâu một hơi, ngoài miệng ô hay một tiếng, sóng âm vô hình quét qua. Không gian xung quanh phản phất như một tấm gương, ầm ầm vỡ ra tan tành, rách ra vô số đạo khe hở. Đám người Dương Khai dần dần hư hóa thân hình, chợt ngưng tụ, nhưng không gian thuấn di đã bị cắt đứt. Liệt Hỏa Thiên Quân thấy tình thế không có ổn, cùng Hoàng Tuyền từ trái phải đánh tới. Thế giới vĩ lực của Khai Thiên Lục Phẩm giống như hai thế giới đụng về Dương Khai. Mở cho ta! Dương Khai đưa tay tế ra Thương Long Thương, đâm ra một thương. Một đầu kim long vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất. Đang lúc long ngâm gầm thét, Thương Long Thương trong tay chợt biến thành cự long ngàn trượng, ngoắt đầu mẩy đuôi, mạnh mẽ đâm tới. Khi tức chèn ép tới của hai vị lục phẩm đột nhiên sụp ra một khe hở. Dương Khai thấy vậy, một lần nữa thúc giục không gian pháp tắc, lắc người theo khe hở trốn đi. Âm thanh công kích sau ùng ùng vang lên không dứt. Thế giới vĩ lực cuồng bạo gần như đánh cho hư không nát bấy. Đến khi Kim Cương Thiên Quân rút người ra được để chạy đến, thì Dương Khai, Hôi Cốt và Mạc Thắng đều không thấy tăm hơi. Lại là không gian thần thông. Hoàng Tuyền Thiên Quân cau mày, thần niệm phô thiên cái địa triển khai ra, nhưng làm gì còn vết tích của Dương Khai. Trốn thật nhanh. Kim Cương Thiên Quân mặt đầy phẫn uất. Tại thời điểm phát hiện không ổn, hắn đã ra tay cắt đứt không gian bí pháp của Dương Khai, nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Nghe đồn người tinh thông không gian pháp tắc rất là giỏi độn pháp, bây giờ xem ra quả là vậy. Khinh người rồi. Liệt Hỏa thở dài, nếu sớm biết nơi đây có người tinh thông không gian pháp tắc, vậy thì bọn hắn nhất định phải phong tỏa thiên địa trước, để cho đối phương không thể nào chạy trốn. Không sao. Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu. Chúng ta cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Hắn dương mắt nhìn về phía chiến trường. Bên kia còn ba đệ tử đến từ Động Thiên Phúc Địa bị vây bên trong. Mặc dù trong đó có hai tên lục phẩm, nhưng bất quá đều là những kẻ vừa tấn thăng, nội tình chênh lệch khá xa với lục phẩm của tội mình. Bây giờ nhân số chênh lệch lớn như vậy, lạc bại thân vong chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Bên trong chiến trường, Doãn Tân Chiếu và Bùi Văn Hiến sắc mặt tái xanh. Thân hình vướng trái vướng phải, hình như cũng có nguy cơ vẫn lạc. Hai người thân là đệ tử nòng cốt của Động Thiên Phúc Địa. Đồ vật bảo vệ tính mệnh trên người dĩ nhiên là không ít. Nhưng hiện nay dùng ra từng cái, cũng bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn, trì hoãn thời gian bỏ mình của bản thân mà thôi. Chương 4467. Đáng ghét, thật đáng ghét. Doãn Tân Chiếu gầm thét trong nội tâm. Hắn vốn muốn mượn nội ứng của Dương Khai để cướp lấy danh đầu trong đại hội lần này. Ai ngờ bị người ta vây khốn. Hiện tại sợ rằng khó thoát khỏi tai kiếp. Một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Doãn Tân Chiếu chợt quay đầu, sau đó khuôn mặt chợt hiện ra thần sắc kinh hoàng cực độ. Cách đó không xa, minh chủ tội mình, Hoàng Tuyền Thiên Quân, tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén xuyên qua buồng tim của Trang Vi. Thế giới vĩ lực cuồng bạo tỏa ra, trong nháy mắt liền khiến cho Trang Vi máu thịt be bét, nội tạng nát bấy. Doãn sư huynh, cứu ta! Trang Vi há miệng kêu, ngoài miệng phun ra mảnh vụn nội tạng, sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Hoàng Tuyền Thiên Quân rút kiếm, lúc kiếm quang thoáng qua, đầu của Trang Vi bay vút lên trời, máu tươi nơi cổ phun ra như suối. Kim quang chói mắt bay ra từ kim hoàng nơi cổ tay của Trang Vi, tràn vào nơi cổ tay của Hoàng Tuyền Thiên Quân. Ở chỗ đó có một cái vòng đen nhánh vốn không có vật gì. Nhưng sau khi kim quang tràn vào, vòng này liền sáng lên mấy chục ngôi sao chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ chiến tích của Trang Vi trong đoạn thời gian này đều bị chuyển hết lên trên người của Hoàng Tuyền Thiên Quân. Phủi xuống vết máu trên trường kiếm, Hoàng Tuyền Thiên Quân khẽ mỉm cười. Hai vị tiểu hữu, muốn chết ra sao? Doãn Tần Chiếu và Bùi Văn Hiến đều lạnh hết người. Ở một nơi khác, Dương Khai miệng phun máu tươi, lảo đảo rơi xuống đất. Mặc dù phá vỡ được hư không để bỏ chạy, nhưng công kích của mấy vị khai thiên lục phẩm vẫn theo không gian liệt phùng truy kích. Cho dù hắn da dày thịt béo, cũng bị đánh cho hộc máu liên tục. Mạc Thắng ở bên cạnh cũng quỵ người xuống đất, khí tức phù phiếm bất định. Hồi cốt một mực bị hắn giữ trên tay ngã xuống một bên, nằm yên không nhúc nhích. Bất quá, mặc dù khí tức suy yếu, nhưng hắn còn chưa chết. Hắn bị thương nghiêm trọng nhất, nhưng mà khai thiên lục phẩm sinh cơ cường đại, nhất thời không có chết được. Ồ quản! Dương Khai cắn răng, nhìn tên gia hỏa gọi là Mạc Thắng này. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Mạc Thắng trách miệng cười, ngồi xếp bằng, thúc giục lực lượng chữa thương. Người đừng có giả bộ mà làm gì? Dương Khai cắn răng. Nếu không phải hắn biểu lộ ra thủ đoạn và phúc chót, vậy thì Dương Khai cũng không dám chắc chắn người trước mặt này chính là Ô Quản. Bất kể là khí tức hay thân hình của người này thì đều hoàn toàn bất đồng với Ô Quản trong ấn tượng của hắn. Chỉ có người cực kỳ am hiểu hắn mới biết, trong cuộc diện cựu tử nhất sinh vừa rồi, chỉ có người am hiểu không gian pháp tắc thì mới có hy vọng chạy thoát thân. Người này không quản không hỏi trực tiếp kéo theo Hồi Cốt Thiên Quân đến tìm hắn, rõ ràng là muốn Dương Khai dẫn hắn trốn chung. Nếu đối phương thật sự là khai thiên ngũ phẩm của Vạn Ma Thiên, vậy thì hắn sao làm thế? Khi đó, đối với một người xuất thân từ Vạn Ma Thiên, thì chỗ dựa duy nhất chỉ có Bùi Văn Hiến mà thôi. Người còn không thừa nhận sao? Dương Khai giơ thương chỉ hắn. Người có tin ta một thương đâm chết ngươi hay là không? Mạc Thắng yên lặng nhìn Dương Khai một hồi, đưa tay đẩy ra Thương Long Thương, cười hằng hắc. Nếu người đã chắc chắn như vậy, vậy thì cần gì phải buông lời dò xét? Thật sự là ngươi? Dương Khai thất thần. Mặc dù có niềm tin rất lớn rằng người trước mặt này chính là Ô Quản, nhưng khi hắn chính miệng thừa nhận, Dương Khai vẫn có hơi không dám tin. Dưới thần niệm cảm giác của hắn, người này làm gì có một chút khí tức nào của Ô Quản. Quả nhiên là người tốt sống không lâu, gieo họa ngàn năm. Dương Khai chật chật một tiếng. Như nhau, người không phải là thứ tốt gì mà. Ô Quản cũng nhẹ nhàng cười. Hai người mắt đôi mắt trong chốc lát, rồi cùng nhau cười hằng hắc. Ô Quản bỗng nhiên thu lại nụ cười. Đừng có cười, cười nữa thì người này sẽ chết thật. Dương Khai vỗ đầu vội vàng đi tới bên người Hồi Cốt, dò xét thương thế của hắn. Một lát sau, Dương Khai lông mày ngưng trọng. Hồi Cốt chuyến này bị thương không có nhẹ, mặc dù tạm thời không có nguy cơ mất mạng, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, thì e rằng kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Vội vàng lấy ra một ít dược vật chữa thương nhét vào trong miệng hắn, sau lại thúc giục bí thuật Nguy Nguy Trường Thanh. Chỉ trong thoáng chốc, một cây cổ thụ hiện lên sau lưng của Dương Khai, chi thụ thõng xuống, điểm điểm huỳnh quang màu xanh quanh quẩn, sinh cơ tràn đầy dồi dào. Tấn thăng lục phẩm, Dương Khai cũng không chế thần thông mộc hành nhẹ nhàng hơn. Cổ thụ sau lưng không quá to lớn, chỉ bao phủ phương vi của ba người, tạo thuận lợi cho việc chữa thương. Ô Quản mở mắt, nhìn một chút, sau đó không tiếp tục chú ý. Có điều rất nhanh sau đó, Dương Khai liền phát hiện ra có gì không đúng. Xét theo lực lượng phát ra từ chỗ của Ô Quản, người này không phải là ngũ phẩm mà là lục phẩm. Dương Khai khiếp sợ. Cũng không phải nói tới việc Ô Quản thành tựu lục phẩm làm cho người ta kinh sợ. Người này thiên phú tài tình xuất chúng, lại rời khỏi tinh giới trong khoảng thời gian dài như vậy, còn vào thế lực đứng đầu như Vạn Ma Thiên, thành tựu lục phẩm cũng không phải là việc quá đáng khen. Khen là khen hắn đã giấu giếm tu vi rất là giỏi. Trước đây, Dương Khai cũng có cảm thụ qua lực lượng của hắn khi động thủ, rõ ràng là ngũ phẩm mà thôi. Hơn nữa, nếu Vạn Ma Thiên đã để cho hắn tham gia đại hội này, vậy chứng tỏ trong mắt của cao tầng Vạn Ma Thiên, hắn chẳng qua chỉ là ngũ phẩm có thể bỏ qua. Ô Quản này nhất định có một bộ pháp môn hoặc là bí bảo che giấu tu vi cực kỳ đỉnh tiềm, nếu không đã sớm lòi đuôi chuột ra rồi. Sau một nén nhang, Dương Khai đã thay hồi cốt ổn định thương thế, sau đó chợt đứng lên nói. Hỗ trợ coi chừng một chút, ta dẫn lộ cảnh tới đây. Hồi cốt đã bạo lộ, chỗ ẩn thân trước đó không an toàn. Nếu như tụi mình đi đến chỗ ẩn thân bên kia, vậy thì lộ cảnh nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Người này liên quan tới một phần tài nguyên, Dương Hành luật phẩm, Dương Khai tất nhiên không thể nào bỏ mặc được. Ô Quảng mở mắt nhìn hắn nhưng mà không nói chuyện. Không lên tiếng chính là không có ý kiến, Dương Khai lắc mình rời đi. Chưa tới một canh giờ sau, hắn liền đi tới chỗ ẩn thân trước đó. Sau khi chắc chắn không có mai phục, hắn mới đem lộ cảnh từ bên trong ra, một lần nữa quay trở về nơi ẩn thân mới. Nhìn qua hồi cốt, khí tức yếu ớt, cả người đẫm máu, lộ cảnh bị dọa cho giật mình. Ô Quảng thì không thấy tâm hơi đâu, nhưng hắn có lưu lại một mai ngọc giản. Dương Khai cầm ngọc giản dò xét một phen, sau đó liền hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn còn tính toán sau khi dắt lộ cảnh về sẽ hỏi dò Ô Quảng một chút về phương pháp che giấu tu vi ảo diệu kia. Ai ngờ người này đã chạy đi từ sớm. Dương Khai âm thầm cảm thấy hắn không muốn bạo lộ quan hệ với mình trước mặt người khác. Bị ép vào thế bất đắc dĩ, Dương Khai cũng chỉ có thể bỏ ý định này đi. Bây giờ đã biết hắn ở Vạn Ma Thiên, ngày sau lại tìm cơ hội tiếp xúc cũng không có muộn. Ở cách đó chừng ngàn dặm có một đoàn mây đen quay cuồng, sau đó bỗng nhiên đáp xuống trước mặt một tiểu đội 6 người, hiện lộ ra thân ảnh của Ô Quảng. Tiểu đội 6 người kia bao gồm 2 ngũ phẩm, 4 tứ phẩm khai thiên. Khi nhìn thấy có người cản đường thì không khỏi cả kinh, nhưng khi nhìn lại thấy người cản đường, cả người toàn là máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua một cái liền biết đã bị thương, trong lúc nhất thời trố mắt nhìn nhau. Tên ngũ phẩm dẫn đầu ôm quyền nói, thì ra là sư huynh của Vạn Ma Thiên, dám hỏi sư huynh có việc gì không? Dựa vào động tĩnh của Ma Vân quay cuồng mới vừa rồi, người tới chắc chắn là một ngũ phẩm. Cho nên, mặc dù nhận ra Ô Quảng xuất thân từ Vạn Ma Thiên, một đội người tham gia này cũng không quá mức khẩn trương. Dù sao bọn hắn cũng có tới 2 vị ngũ phẩm tọa trấn. Ánh mắt tham lam của Ô Quảng quét qua 6 người này, nhẹ nhàng cười khẽ. Trói buộc lâu như vậy, rốt cuộc có thể buông tay buông chân được rồi. Sư huynh nói cái gì? Tên ngũ phẩm cầm đầu cau mày, bị Ô Quảng nhìn tới mức cả người không được tự nhiên. Ánh mắt kia giống như thấy được thức ăn mỹ vị ngon miệng nào, nên không nhịn được thèm nhỏ dãi. Sinh mệnh kết thúc, chẳng qua là bắt đầu luân hồi mà thôi. Tử vong không phải là số mệnh duy nhất. Sư huynh à? Khai thiên ngũ phẩm kia càng nhíu mày lợi hại hơn. Vừa nói chuyện vừa đưa mắt ra hiệu với đồng bạn. Thay vì giải dụa chịu khổ với chúng sinh ở nơi này, không bằng quy tử vong được giải thoát. 6 người biểu tình quái dị nhìn Ô Quảng. Trong đầu nghĩ người này chẳng lẽ là kẻ ngu, tự nhiên nói cái gì vậy chứ? Các người rất may mắn gặp phải ta, hòa làm một thể với ta đi. Ta sẽ ban cho bọn ngươi sự vĩnh sinh. Ô Quảng giang ra 2 cánh tay, sau lưng bốc lên khói đen cuồn cuộn, biến thành một tấm màn đen che trời, chợt bao trùm 6 người kia. Thiên địa yên tĩnh. Cũng không bao lâu sau, Ma Vân một lần nữa thu liễm, lộ ra thân ảnh của Ô Quảng. 6 người kia thì hoàn toàn không thấy tâm hơi. Hắn liếm môi, sắc mặt tái nhợt nhiều hơn một tia huyết sắc. Hắn quay đầu nhìn về một hướng khác, thân hình thoát một cái biến thành một đoàn hắc vân cuồn cuộn mà đi. Tại nơi ẩn thân, hồi cốt từ từ tỉnh lại, không nhịn được, hò nhẹ mấy tiếng. Suy nghĩ hỗn độn dần trở nên rõ rệt, hồi tưởng lại hết thảy những thứ phát sinh. Lại dương mắt nhìn thấy Dương Khai đang ngồi một bên, ân cần nhìn mình. Đại nhân! Hồi cốt muốn đứng dậy, Dương Khai nhấn hắn xuống. Người đang bị thương không có nhẹ, nghỉ ngơi cho khỏe đi, tạm thời không nên loạn động. Đà tạ đại nhân. Hồi cốt ho khan, mặt đầy xấu hổ. Đại nhân thứ tội, lần này là thuộc hạ làm việc không tốt. Dương Khai lắc đầu. Hoàng Tuyền Thiên Quân kia không phải là kẻ ngu. Lần này không phải là do ngươi sai, chỉ đáng tiếc cho Bạch Mao. Bạch Mao! Hồi cốt Thiên Quân sắc mặt thống khổ. Mối thù của Bạch Mao. Một ngày nào đó, thuộc hạ sẽ đích thân trả thù. Dương Khai gật đầu. Người có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Nơi này tạm thời coi như an toàn, Người ở lại tịnh dưỡng, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói rồi bộ vỗ vai của Lộ Cảnh. Coi chừng hôi cốt một chút, ta đi một lát rồi sẽ trở về. Lộ Cảnh gật đầu, hắn cũng biết khai thiên tứ phẩm ở trên tội tinh này quả thật là không phát huy ra tác dụng gì. Đi theo Dương Khai chỉ là cản trở mà thôi. Nguyện vọng duy nhất của hắn bây giờ chính là có thể còn sống sót rời khỏi tội tinh. Mấy canh giờ sau, Dương Khai trở lại sơn cốc bị mai phục khi trước. Mặc dù đã qua một ngày, nhưng vẫn có thấy đủ loại vết tích đại chiến lưu lại nơi đây. Trên mặt đất có không ít vết máu, nhưng mà không thấy một cổ thi thể nào. Có điều dựa vào tình cảnh trước đó để suy đoán, Doãn Tần Chiếu và Bùi Văn Hiến lâm vào trong vòng vây nặng nề. Hai người này sợ rằng khó thoát tai kiếp. Cho dù là hắn trong tình hình đó, thì cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn, chứ đừng nói là người khác. Dung Khai rất nhanh liền hết nhức đầu. Doãn Tần Chiếu và Bùi Văn Hiến đều có thù với hắn. Bây giờ chết trên tay của tội mình là điều mà hắn hy vọng thấy nhất. Mặc dù quá trình không quá giống với những gì hắn đã thiết kế, nhưng kết quả lại không có gì khác nhau. Cũng coi như là hắn thành công mượn đao giết người. Còn tên Trang Vi kia, người này trước đó lấy được còn nhiều sao hơn cả mình. Bây giờ chắc chắn đã chết đến mức không thể chết lại. Với chiến tích mà hắn lấy được bây giờ, có lẽ trong số những người tham dự đại hội, không có người nào có thể đánh đồng với hắn. Chỉ cần có thể ổn định thành tích trước mắt, đạt được danh đầu cũng không thành vấn đề. Chương 4468. Ở bên ngoài tội tinh, trong hành cung của một cung điện, có một tòa sa bàn thật to được bày ra. Sa bàn kia là hình chiếu của toàn bộ tội tinh, trong đó còn có thật nhiều điểm sáng màu đen và màu vàng đang di chuyển. Những điểm sáng màu vàng đại biểu cho một vị võ giả tham gia đại hội, còn những điểm sáng màu đen đại biểu cho tội nhân trên tội tinh. Án theo tu vi bất đồng, độ sáng của những điểm sáng màu đen và màu vàng cũng có điểm bất đồng. Trong đó, những điểm sáng màu đen và màu vàng sáng nhất, ắt hẳn là khai thiên lục phẩm của song phương. Nhân số những người này không nhiều, tổng cộng chỉ 20-30 người mà thôi. Đại hội đã bắt đầu, các trưởng lão thất phẩm khai thiên dẫn đội của các động thiên phúc địa cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ chia thành từng nhóm trấn giữ trước sa bàn, theo dõi tiến triển và động tĩnh của đại hội. Bây giờ đã qua nửa năm, đại hội luận đạo tiến hành thuận lợi. Thỉnh thoảng có thể thấy một số điểm sáng màu vàng và điểm sáng màu đen biến mất trên sa bàn, đại biểu cho võ giả tham gia hoặc là tội nhân đã chết. Có điều một điểm sáng màu vàng làm cho rất nhiều thất phẩm khai thiên cảm thấy hứng thú. Dựa vào độ sáng để suy đoán, người kia ắt hẳn là một vị khai thiên lục phẩm. Từ lúc đại hội luận đạo vừa bắt đầu, hắn đã cùng một tên tội nhân lục phẩm trên tội tinh lăn lộn cùng một chỗ, như hình với bóng, tiền tiền hậu hậu giết không ít người. Đến khi tội minh thành lập, hai người này mới tách nhau ra. Điểm sáng màu đen đại biểu cho tội nhân kia gia nhập vào trong tội minh. Còn điểm sáng màu vàng an ổn không bao lâu, là tụ hội với một đám bốn người tham dự khác. Bốn người kia cụ thể là ai, không người nào biết. Chỉ biết tuyệt đối là đệ tử xuất thân động thiên phúc địa, bởi vì trong đó có hai người là khai thiên lục phẩm. Mặc dù không nhìn thấy trên tội tinh phát sinh chuyện gì, nhưng rất nhiều khai thiên thượng phẩm ở đây cũng là người dày dặn kinh nghiệm. Nhìn qua thế cuộc này, sao không có chút suy đoán? Khả năng lớn nhất chính là một tội nhân luật phẩm trên tội tinh bị một người tham dự kêu gọi đầu hàng, trở thành nội ứng cho hắn. Mượn nhờ lực lượng của tên nội ứng này, người kia mới có thể tiếp tục xuất thủ, thành công chém chết rất là nhiều tội nhân của tội tinh, đạt được chiến tích không tầm thường. Trưởng lão dẫn đội của các thế lực đều tỏ vẻ tán dương, đồng thời không nhìn được mà hiếu kỳ. Người này rốt cuộc là đệ tử xuất thân từ đồng thiên phúc địa nào? Thủ đoạn và bản lĩnh cỡ này thật sự là tăng thể diện cho tông môn nhà mình. Phải biết rằng muốn kêu gọi một tên tội nhân luật phẩm đầu hàng không phải là một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc hắn đã hứa cho đối phương chỗ tốt gì mà lại làm cho hai bên hóa địch thành bạn. Cũng có người đi tìm Từ Linh Công để dò hỏi một hai. Sa bàn này là do Âm Dương Động Thiên lấy ra, từng điểm sáng kia đại biểu cho người nào, những người khác không biết, nhưng từ Linh Công thì chưa chắc không rõ. Ngờ đâu lão bất tử kia lại nói rằng mình cũng không biết tình hình trên Tội Tinh. Các nhà bị ép vào thế bất đắc dĩ, chỉ có thể tĩnh tâm chờ. Đợi cho tới lúc đại hội luận đạo kết thúc, hết thảy tự nhiên sẽ sáng tỏ. Nhưng mà vào một ngày, trưởng lão của các nhà vốn tụ tập chung một chỗ để ngắm sa bàn, là bám theo Từ Linh Công không có tha. Đó là bởi vì mấy tên tiểu bối hành động chung kia, không cẩn thận bị Tội Minh mai phục. Kết quả một tên ngũ phẩm vẫn lạc ngay tại chỗ. Mặc dù có hai người trốn đi, nhưng hai lục phẩm còn lại thì bị bắt. Nếu như không cứu, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Tội Minh chuyến này dốc ra toàn bộ cửu đại khai thiên lục phẩm. Mấy tên tiểu bối kia thật sự là vô lực chống lại. Không người nào biết hai lục phẩm bị bắt kia rốt cuộc là đệ tử nhà ai. Vạn nhất là nhà mình thì sao? Đây chính là kỳ tài ngàn năm không gặp, là trụ cột vững chắc của thế lực nhà mình trong tương lai. Tuyệt đối không thể để tổn thất trong lần đại hội này. Mười mấy trưởng lão các động thiên phúc địa liên thủ áp lực, muốn Từ Linh Công mở ra Tội Tinh đại trận để bọn hắn tiến vào cứu người. Từ Linh Công không quan tâm, tình cảnh bắt đầu hỗn loạn, gần như muốn ra tay đánh nhau. Từ Linh Công, người có mở Tội Tinh đại trận này ra hay không? Vô Tưởng Thiên Đoạn, Thủy Sơn, sắc mặt dữ tợn, căm tức nhìn Từ Linh Công. Đại hội có kỳ hạn một năm, trước khi đại hội kết thúc, bất luận một ai đều không được xuất thủ can dự vào. Từ Linh Công lạnh mặt nhìn về Đoàn Thủy Sơn. Từ huynh, chúng ta cũng biết người khó xử, nhưng hiện nay đại hội xảy ra biến cố lớn như vậy, người dù sao cũng phải châm chước một hai. Đệ tử tinh nhuệ nòng cốt của các nhà đều ở bên trong, vạn nhất xảy ra sơ suất gì thì sao? Thanh Minh Phúc Địa, Lôi Chính Dương thấu tình đạt lý nói. Vậy thì đó cũng là số mệnh của bọn hắn đi. Từ Linh Công hừ lạnh nói. Bản quân đã nói trước. Đại hội lần này sinh tử bất luận, tự gánh lấy hậu quả. Nếu tham gia, vậy thì phải chuẩn bị thật tốt tâm tư bị người ta đánh chết đi. Từ huynh à, Tội Tinh đại trận này mặc dù không có tệ, nhưng cũng không ngăn được chúng ta nhiều người đâu. Tu La Thiên Trác Bất Quần nhìn Từ Linh Công nói. Từ Linh Công nghiêng đầu nhìn, hừ lạnh nói. Làm như ta sợ các ngươi. Muốn rước học trò Từ Linh Công ta về làm dâu, vậy thì phải xuất ra bản lĩnh hơn người. Nếu thật sự chết trong đại hội, vậy thì chứng tỏ bọn hắn không có đủ phân lượng. Tội Tinh đại trận ở đó, ai xông vào cho ta xem thử đi. Ai dám nhúng tay vào đại hội, đừng trách lão tử trở mặt. Từ huynh à, ngươi thật sự hồ đồ ngu xuẩn như vậy sao? Tới à. Từ Linh Công hét to. Đưa tin cho Thái Thượng cho ta, nói là có người muốn làm loạn trong đại hội. Một mình lão tử không phải là đối thủ, để cho Thái Thượng tự mình ra mặt xử lý. Hơn nữa thúc giục Tội Tinh đại trận tới cực hạn cho ta. Toàn bộ đệ tử trong tông cũng canh giữ ở bên ngoài Tội Tinh cho ta. Ai dám xông vào thì giết không tha. Chà, đệ tử lĩnh mệnh. Tụ Anh Tuyết và Thanh Khuê sau lưng hắn liền ôm quyền, xoay người chạy băng băng vào trong Âm Dương Động Thiên. Sắc mặt của các trưởng lão Động Thiên Phúc Địa đều trở nên tái xanh. Một vị thái thượng trưởng lão của Động Thiên, đây chính là khai thiên bát phẩm. Dù có mười mấy thất phẩm ở chỗ này hợp lực, thì chưa hẳn là đối thủ của người ta. Lão Từ à, không thể nổi đó, đây là chuyện nhỏ, cần gì phải kinh động tới thái thượng. Có người đứng ra giảng hòa. Là do các người ép ta. Từ Linh Công cứng cổ nói. Người kia thở dài lắc đầu. Kẻ nhường người không bằng hữu. Bằng hữu sao? Từ Linh Công không ngừng cười lạnh, ánh mắt quét qua khuôn mặt mọi người ở đây. Nếu các người thật sự coi lão Từ ta là bằng hữu, thì cũng sẽ không nghĩ biện pháp để cho những tên đệ tử vô dụng kia của các người tới đây để cưới học trò của lão Tử. Lão Tử không cần mặt mũi hay sao? Trong lúc nói chuyện, hắn một quyền đập về sa bàn, nổ ầm, sa bàn liền chia năm xẻ bảy. Còn mẹ nó, đừng có xem nữa, sinh tử có số, giàu sang do trời. Đệ tử nhà ai chết trong đó thì tự nhận xui đi. Đại hội lần này là để chồng cho học trò lão Tử, không phải để cho mấy tên đệ tử vô dụng kia của các người đùa nghịch. Tô Ánh Tuyết và Thanh Khuê chạy băng băng vào trong Âm Dương Động Thiên. Thanh Khuê gãi đầu nói. Thật sự là muốn đưa tin cho Thái Thượng sao? Nè, ngươi có phải là ngốc hay không? Sư Tôn tùy tiện nói một chút, ngươi cho rằng là thật sao? Tô Anh Tuyết lườm hắn một cái, Vậy chúng ta đây là... Thái thượng bên kia có thể không đưa tin, nhưng đệ tử trong tông thì vẫn phải làm ra vẻ một chút. Bằng không lời nói của sư tôn không có trọng lượng, há chẳng phải là mất mặt hay sao? Thanh Khuê nghe liền tỏ ra tỉnh ngộ. Một lát sau, mảng lớn đệ tử âm dương động thiên từ bên trong bay vụt ra, vờn quanh xung quanh tội tinh, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch. Trưởng lão các nhà thấy vậy thì da mặt trực nhảy, không có người nào kêu la muốn vào tội tinh điều tra tình hình. Cũng không người nào biết thái thượng trưởng lão của âm dương động thiên có phải là đang âm thầm quan sát hay không. Nếu như mạnh mẽ xông vào, làm không tốt thì sẽ gây ra đại phiền phức. Bên trong tội tinh, chỗ ẩn thân mới, Dương Khai an tâm luyện hóa khai thiên đan, hồi cốt thiên quân vẫn còn đang chữa thương. Đại hội luận đạo tiến hành trong thời gian dài như vậy, chỉ còn 3-4 tháng nữa là kết thúc. Dương Khai đã góp nhặt thành tích đủ nhiều, cũng không cần phải vội vàng xuất thủ. Về phần có người nào vượt qua thành tích của hắn hay không, thật ra hắn cũng không cần thiết phải lo lắng. Tội minh thành lập, các tội nhân trên tội tinh bây giờ bảo đoàn sưởi ấm. Những người khác dù muốn giết thì cũng không giết được bao nhiêu. Có thể nói, những người khác muốn vượt qua hắn khả năng không có lớn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bất kể bên ngoài phong vân biến ảo, nơi ẩn thân của ba người Dương Khai vẫn là gió êm sóng lặng. Một ngày nọ, Dương Khai chợt có cảm giác, hắn mở mắt ra, thân hình biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Giữa không trung cách đó 300 dặm, Dương Khai một lần nữa hiện thân. Một vệt sáng từ phía đối diện vọt thẳng tới, chợt thấy Dương Khai cản đường, Lưu Quang kia cũng cả kinh. Một thanh kiếm gỗ trong tay nhẹ nhàng vũ động, một đồ án huyền diệu lăng không kết thành, ấn thẳng về Dương Khai. Trong đồ án tích chứa lực lượng lạ kỳ, ôn hòa như gió, nhưng mà là mang theo sát thương kinh người. Dương Khai lắc mình né tránh rồi hô. Quả nhiên là Ninh sư huynh, ta còn tưởng rằng mình cảm ứng sai. Lưu Quang xông tới hơi dừng một chút, ánh sáng tản đi, lộ ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là Tiêu Diêu Phúc Địa, Ninh Đạo Nhiên. Dương sư đệ. Ninh Đạo Nhiên biểu tình kinh ngạc, một kiếm trong tay chuyển một cái, sau khi buông lỏng, hắn liền thở phào một hơi. Ta còn tưởng rằng là người của tội minh đuổi tới. Ninh sư huynh, huynh bị thương sao? Dương Khai nhìn về ngực hắn, nơi đó còn có vết máu khô khốc chưa đóng vảy. Ninh Đạo Nhiên chợt biến sắc. Dương sư đệ, đi mau, sau ta có truy binh. Tới. Dương Khai tiến lên đỡ hắn, thúc giục không gian pháp tắc, lắc mình quay trở về nơi ẩn thân. Thần niệm dũng động ngăn các khí tức trong ngoài. Chỉ trong chốc lát, tự như có một âm thanh xe gió xẹt qua trên đỉnh đầu, rất nhanh liền đi xa. Trong chỗ ẩn thân, Ninh Đạo Nhiên thở phào một hơi, nghi ngờ liếc mắt nhìn Hồi Cốt Thiên Quân ngồi một bên. Sư đệ, vị này là... vị này là Hồi Cốt Thiên Quân. Thiên Quân lạc đường biết quay lại, bây giờ bỏ tối theo sáng, giúp đỡ cho ta không ít. Ninh Đạo Nhiên gật đầu. Con người không ai là không sai, biết sai mà sửa thì đúng là tốt. Tiêu Diêu Phúc Địa, Ninh Đạo Nhiên, bái kiến Hồi Cốt sư huynh. Hồi Cốt đáp lễ, sư đệ khách khí. Lộ Cảnh cũng tiến lại gần, tự giới thiệu mình một phen. Mặc dù hắn là thiếu minh chủ của tụ Nguyên Minh, nhưng vẫn chênh lệch rất nhiều với thiên chi kiều tử như Ninh Đạo Nhiên. Lúc này có cơ hội liền chạy tới làm quen. Nói không chừng, sau này có địa phương hữu dụng. Ninh sư huynh, ngươi là bị ai đánh cho bị thương? Dương Khai ân cần hỏi. Ninh Đạo Nhiên cười khổ nói. Không biết các ngươi nghe nói qua tội minh hay chưa? Dương Khai và Hôi Cốt nhìn nhau. Tội minh đúng là quen đến không thể quen hơn. Ninh Đạo Nhiên nói. Trong tội tinh có một vị Hoàng Tuyền Thiên Quân thành lập tội minh. Thu gom tội nhân trên tội tinh này. Dưới quyền có 7 vị khai thiên lục phẩm. Người đông thế mạnh, bây giờ đang thanh trừ võ giả tham gia. Ta không cẩn thận bị phát hiện ra tung tích. Kết quả là... Chương 4469. Dương Khai không quá ngạc nhiên. Khai thiên lục phẩm tham gia đại hội lần này đều tấn thăng không quá 100 năm. Ninh Đạo Nhiên chỉ mới tấn thăng vài năm mà thôi. Sao có thể là đối thủ của lục phẩm tội minh được? Một khi gặp bị đả thương cũng là chuyện không thể tránh. Bây giờ tội minh thế lớn. Dưới sự dẫn dắt của minh chủ tội minh Hoàng Tuyền Thiên Quân và 7 vị lục phẩm dưới quyền hắn, mấy trăm tội nhân kết thành một đoàn, nơi chúng đi qua. Bò giả tham gia chúng ta căn bản không có đất đặt chân. Ninh Đạo Nhiên lắc đầu thở dài. Hắn có tham gia lần đại hội trước, chẳng ai nghĩ tới việc thượng hội ở tội tinh này lại có chuyển biến như vậy. Tội minh, 8 vị khai thiên lục phẩm, mấy trăm tội nhân hành động chung, căn bản là không cho võ giả tham gia một chút cơ hội nào. Một khi gặp gỡ, kết cục chờ đợi võ giả tham gia chính là thân tử đạo tiêu. Tội minh dám hành động như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên, thầm cảm thấy khiếp sợ vì sự quyết đoán của Hoàng Tuyền Thiên Quân. Trước thời điểm tội minh thành lập, bọn chúng chẳng qua là cố thủ ở Hoàng Tuyền Quật, bảo đoàn sưởi ấm cho nhau. Nhưng ai ngờ bây giờ bọn chúng lại có thể giết ra ngoài. Kể từ đó võ giả tham gia làm sao có thể ngăn cản được. Chỉ sợ không bao lâu sau, võ giả tham gia đều sẽ bị giết sạch. Ninh Đạo Nhiên lần này cũng bởi vì không cẩn thận để lộ ra hành tung, bị máy luật phẩm của tội minh truy kích. Cũng may hắn là đệ tử nòng cốt của Tiêu Diêu Phúc Địa, bí bảo bảo vệ tính mệnh trên người là không ít. Nếu không, đúng là khó lòng sống sót để gặp được Dương Khai. Tội nhân trên tội tinh, bảo đoàn sưởi ấm. Võ giả tham gia chúng ta cũng phải noi theo. Nếu không, đại hội còn hơn 3 tháng, căn bản là vô lực chống đỡ. Ninh Đạo Nhiên cười khổ, sau đó nói tiếp. Ta nhận được tin tức. Lâm Phong, Lâm Huynh cùng mấy sư huynh đệ khác đã hội tụ ở một nơi. Chuẩn bị ứng đối tội minh. Dương sư đệ, không bằng người đi cùng ta. Nhiều người thì cũng mạnh mẽ hơn một ít. Dương Khai khẽ nhíu mày, chỉ hơi suy nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu. Không, ta... Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo từ bên trên truyền tới. Đụng một trận, đất đai nứt ra, nơi ẩn thân của mọi người chợt sụp xuống. Một tiếng cười lạnh truyền tới. Ta xem, người có thể tránh trong bao lâu? Trong khi đất cát tung bay, mấy bóng người phóng lên cao. Dương Khai xách theo lộ cảnh đứng bên cạnh Hồi Cốt và Ninh Đạo Nhiên, nghiêng đầu nhìn chung quanh, sắc mặt hơi biến đổi. Xung quanh chẳng biết từ khi nào đã bị người của tội minh bao vây, 8 đạo thần ảnh chi tứ phía vây kín mấy người bọn hắn, tạo thành thế nước chảy không lọt. Dương Khai xa sầm mặt, lúc này mới biết hành tung của Ninh Đạo Nhiên sớm bị người ta phát hiện ra, trước đó phá không rời đi, chẳng qua là vì kéo dài thời gian, tê dại thần kinh của Ninh Đạo Nhiên. Nhìn tình cảnh bây giờ, quả nhiên như Ninh Đạo Nhiên nói, tội minh kết thành đoàn hành động, nếu không, 8 vị lục phẩm của tội minh tuyệt đối không thể nào xuất hiện toàn bộ ở nơi này. Là ngươi! Kim Cương Thiên Quân trừng mắt. Liệt Hỏa quát khẽ. Không được rồi, nhanh nhanh, kết phong thiên tỏa địa đại trận đi. Bọn hắn cũng không có ngờ Dương Khai lại hiện thân ở chỗ này, cũng cho là chỉ có một mình Ninh Đạo Nhiên thôi. Giờ phút này phát hiện muốn kết trận thì đã trễ. Không chờ cho bọn hắn kết thành trận thế, Dương Khai đã thúc giục không gian pháp tắc, bao bọc lấy Ninh Đạo Nhiên Hồi Cốt và lộ cảnh, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Tuyền Thiên Quân đưa tay chụp tới, nhưng mà bắt vào khoảng không. Hắn giận dữ cắn răng. Tiểu bối, đáng ghét. Lần này nếu không phải Dương Khai quấy phá, Ninh Đạo Nhiên tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Hoàng Tuyền Thiên Quân bấm niệm pháp quyết, nghiêng đầu về một hướng. Đuổi theo. Hắn lay động thân hình, dẫn đầu băng băng bay về hướng đó. 7 vị lục phẩm theo sát sau. Ở cách đó mấy trăm dặm, một nhóm 4 người rơi ra từ trong hư không. Dương Khai nhìn kỹ Ninh Đạo Nhiên từ trên xuống dưới một phen, nhưng vẫn không thể giải thích được. Ninh sư huynh, người cẩn thận kiểm tra thân thể của mình xem có gì dị thường hay không. Dương Khai nhắc nhở, vừa rồi hắn cảm thấy mình ẩn nấp rất hoàn mỹ, không lý nào dễ bị người ta phát hiện ra tung tích. Ninh Đạo Nhiên thần sắc chợt động, sao còn không biết ý của Dương Khai. Hắn vội vàng thúc giục thần niệm, cẩn thận điều tra mỗi một tấc máu thịt trên người mình. Một lát sau, hắn hơi biến sắc. Trên người ta, đã có một dấu ấn lạ kỳ. Từ khi nào? Nếu không phải được Dương Khai nhắc, hắn đúng là không cẩn thận điều tra, dĩ nhiên là sẽ không phát hiện ra ấn ký này. Có thể nào khu trừ không? Dương Khai hỏi. Để ta thử một chút. Ninh Đạo Nhiên ngưng trọng gật đầu, chuyên tâm thúc giục lực lượng, thử xua tan ấn ký kia đi. Dương Khai thì tiếp tục thúc giục lực lượng, bỏng lấy 3 người bỏ chạy về nơi xa. Tam đại luật phẩm tội minh vội vàng truy đuổi, sau đó Hoàng Tuyền Thiên Quân dẫn đầu ở phía trước, bỗng nhiên dừng, sắc mặt tái xanh. 7 người sau lưng nhìn về hắn, Hoàng Tuyền nói. Truy hồn ấn tiêu tan rồi, hẳn là bị phát hiện ra. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Kim Cương Thiên Quân thở dài, không khỏi nhớ tới tiểu bối tinh thông không gian pháp tắc. từ đầu tới cuối đã phá hư chuyện tốt của tội mình hai lần. Không sao, lần này không được thì còn có cơ hội lần sau. Hoàng Tuyền Thiên Quân không quá để tâm, hắn nhẹ nhàng phất ống tay áo xoay người lui về. Ngoài Vạn Lý, Dung Khai và đám người Ninh Đạo Nhiên đang phi nhanh như chớp. Ninh Đạo Nhiên nói: Sư đệ có thể nghĩ thông suốt thì không còn gì tốt hơn. Bây giờ tội tinh phong vân biến ảo, biến hóa này của đại hội e rằng chư vị sư trưởng cũng chưa từng dự liệu được. Việc chúng ta cần làm là trông chừng lẫn nhau, chống đỡ đến khi đại hội kết thúc là có thể bình an thoát thân. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Dung Khai quyết định theo chân Ninh Đạo Nhiên đi tìm đám người Lâm Phong. Đúng như hắn nói, tội minh bây giờ thế lực lớn, căn bản là vô lực chống lại. Và giả tham gia thế nào cũng phải noi theo bọn hắn, không thể nào không bảo đoàn sưởi ấm cho nhau. Dung Khai có không gian thần thông trên người, không đánh lại thì có thể chạy trốn. Nhưng hắn còn có một lộ cảnh cần chiêu cố. Tại thời khắc nguy cấp, chưa chắc có thể bảo vệ cho hắn chu toàn được. Một đường đi về phía trước, chạy đi ước chừng hai ngày, Ninh Đạo Nhiên mới về tới một tòa núi hoang, điều tra địa hình xung quanh. Sau khi xác định vị trí, lúc này mới lấy ra một thanh gươm hương thơm ngát. Rồi đốt lên. Chỉ trong chốc lát, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ một nơi không xa chạy như bay tới, đáp xuống trước mặt mấy người mới tới. Hắn liếc mắt nhìn đám người Dung Khai, khẽ nhíu mày, rồi đi về phía Ninh Đạo Nhiên. Xin chào Ninh sư huynh. Ninh Đạo Nhiên gật đầu. Là Lâm huynh để cho người qua đây sao? Đúng vậy, sư huynh bảo ta tới đón người. Dẫn đường đi. Ninh Đạo Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Người kia lại liếc mắt nhìn đám người Dung Khai. Mặc dù cảm thấy kỳ, nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Chỉ là một mực dẫn đường phía trước. Không bao lâu sau, mọi người đi vào trong một sơn động trong lòng núi. Sơn động kia khô ráo phi thường, trong không khí cũng không có mùi gì khác lạ. Vách động xung quanh có kỳ thạch tô điểm phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng lối đi trong sơn động. Đi theo người này quẹo trái quẹo phải, lượn quanh trong sơn động, cũng không biết đi sâu xuống vào bao nhiêu dặm. Trước mắt chợt sáng tỏ thông suốt. Một hang động đá vôi to lớn liền khắc sâu vào trong tầm mắt hắn. Tối thiểu trăm người hội tụ tại đây. Ở phía trước có một nhóm chín người đứng sóng vai, tự như là đang chờ Ninh Đạo Nhiên tới. Người cầm đầu đương nhiên là Lâm Phong. Chư vị sư huynh, Ninh sư huynh tới. Bọ Dạ dẫn đầu chợt lên tiếng. Ánh mắt của Lâm Phong vượt qua Ninh Đạo Nhiên, rồi kinh ngạc nói. Dương Khai. Ninh Đạo Nhiên nói. Nửa đường gặp phải Dương sư đệ, liền mời hắn một đường tới đây. Dương Khai khẽ mỉm cười. Thấy Lâm huynh như vậy, hình như có hơi không hoan nghênh ta. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Tới cũng tới rồi, không hoan nghênh thì ngươi sẽ đi sao? Tới cũng đã tới, dĩ nhiên là ta sẽ không đi. Dương Khai cũng cười nói. Cô Phán đứng bên cạnh Lâm Phong khẽ gật đầu với hắn. Ngược lại những người khác đều là những khuôn mặt xa lạ, cũng không biết xuất thân từ động thiên phúc địa nào. Dù sao trước đây hắn cũng chưa từng quen biết ai. Những người khác cũng tò mò nhìn hắn, phần lớn đều tỏ vẻ khó chịu. Bọn hắn sợ dĩ sẽ tham gia lần đại hội này, tất cả đều là vì tên Dung Khai này. Bọn hắn chẳng qua là theo sư phụ đi ra ngoài một chuyến, xem xét các mặt của xã hội, tăng thêm lịch duyệt. Đại hội gì đó tất nhiên là sẽ có người khác tham gia. Cũng bởi vì tên luật phẩm Dung Khai này bỗng nhiên tham gia đại hội, buộc bọn hắn không thể không gia nhập vào trong. Kết quả thì sao chứ? Đại hội tiến hành đến bây giờ, tội minh hoành hành vô kỵ, buộc bọn hắn phải trốn đông trốn tây, chật vật không chịu nổi. Mặc dù bây giờ bọn hắn cũng tụ tập không ít lực lượng, khai thiên luật phẩm cũng có hơn 7-8 người, nhưng so với luật phẩm của tội minh thì vẫn là khó lòng chống lại được. Giờ phút này nhìn thấy kẻ đầu têu Dương Khai, bọn hắn có thể cho hắn sắc mặt tốt thì mới là chuyện lạ. Trong sơn động tối tăm, cổ tay của Dương Khai lóe lên một mảnh lít nha lít nhít ánh sao, trông có vẻ cực kỳ chói mắt. Ánh mắt của mọi người dõi theo cổ tay hắn vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Người lợi hại nhất trong số bọn hắn mới chỉ có được 30-40 ngôi sao mà thôi, đều chỉ bằng một nửa của Dương Khai. Mà trong thế cục bây giờ, muốn tìm tội nhân lạc đàn là một chuyện rất khó khăn. Nói một cách khác, chiến tích trong tay mọi người bây giờ cơ bản đã quyết định thứ hạng cuối cùng trong lần đại hội này. Có mấy người trơ mắt nhìn nhau, ánh mắt không khỏi sáng lên. Có một tên thanh niên vóc dáng cao gầy đảo mắt một cái rồi đứng ra nói. Lâm huynh, quen biết vị Dương huynh này sao? khuôn mặt của Lâm Phong đầy vẻ chê cười. Đã từng quen biết. Người kia gật đầu. Thì ra là vậy. Sau đó là nhìn về hồi cốt sau lưng của Dương Khai. Vậy thì vị này là ai? Nếu như ta không nhìn nhầm, hắn là tội nhân trên tội tình. Tại sao hắn cũng chạy đến chỗ của chúng ta? Vòng tay màu đen trên cổ tay của hồi cốt hoàn toàn khác với vòng tay của võ giả tham dự. Ninh Đạo Nhiên nói. Vị này là hồi cốt thiên quân. Đã bỏ tối theo sáng, quy thuận Dương sư đệ rồi, đừng có lo. Người kia cau mày nói. Tuy là nói như vậy, nhưng phạm là chuyện trên đời thì luôn có vạn nhất. Tội nhân trên tội tình, ai nấy cũng đều là hạng người âm hiểm xảo trá, không thể không phòng bị. Triệu huynh nói có lý. Nơi này là chỗ ẩn thân của chúng ta. Nếu như tin tức bị tiết lộ ra ngoài, làm cho tội minh chạy tới đây, thì ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Ninh huynh gia nhập chúng ta dĩ nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Chẳng qua vị Dương huynh và vị hồi cốt thiên quân này. Hắn chậm rãi lắc đầu, ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Hồi cốt rũ mắt. Hoàng Tuyền giết người hầu của ta. Bổn quân và hắn không đội trời chung. Hơn nữa, bổn quân trước đó từng vì đại nhân tìm nhập vào trong tội minh, rốt cuộc bại lộ hành tung. Đối với tội minh mà nói, bổn quân bất quá là một tên phản đồ mà thôi. Tên Triệu Tinh kia chậm rãi lắc đầu. Đây bất quá là lời nói từ một phía người. Lâm huynh, chuyện quan hệ trọng đại. Hai người này không thể tiếp nạp. Để tránh đi nảy sinh dị đoan. Đến lúc đó hối hận cũng không có kịp. Đúng, đúng, đúng. Lại có mấy người gật đầu đồng ý, ý tứ bài xích vô cùng rõ ràng. Kết thúc tập 936 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.